Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 281, ta có thời gian. Sư huynh, người trở lại Ma Đô, thu được mẫn học điện báo. Hạ Sơ mới đầu thật là có một chút không thể tin. Không phải nói đi Nam Vân quay phim sao, như thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại. Cũng là bởi vì mẫn học cực nhỏ chủ động cho nàng điện thoại. Cho nên Hạ Sơ trong lúc nhất thời quả thực có chút kinh ngạc. Lại nói muội tử vốn là ôm làm quan hưởng lộc vua. Ở chùa ăn lộc Phật, cách nghĩ đi vào Ma Đô. Ai biết đến về sau, công tác so ở kinh thành còn bề bộn. Ngoại trừ chỗ ở phía trong muốn khai thác Ma Đô nghiệp vụ bên ngoài, Hạ Sơ còn muốn giúp mẫn học xử lý một loạt sự tình. Ví dụ như cùng điện ảnh và truyền hình công ty đàm phán, ca khúc tuyên truyền hợp tác, sách vở xuất bản, cùng Thanh Âm Lâm Kỳ Cảnh, tiết mục tổ nối tiếp vân. Vân, có đôi khi thật sự là bề bộn nhanh ngay thoa mặt màng thời gian cũng bị mất. Về phần tán đẹp trai có lẽ hay là nằm mơ tới tương đối nhanh. Mẫn học đương nhiên không biết, chính mình bất quá vừa mở cái đầu. Tự hỉ lấy được muội tử nhiều như vậy nội tâm hoạt động. Nơi này xứng đáng busy, nữ hài tâm tư, nam hài ngươi đừng đoán. Đúng vậy, Lâm đạo diễn bên kia tạm thời không cần ta. Trước hết đã trở lại. Ăn trưa, mẫn học nhìn đồng hồ. Vừa vặn cơm một chút. Vì vậy mở miệng mời nói. Hạ Sơ thật sự rất muốn đáp ứng. Nhưng nhìn trên mặt bàn một dây sấp văn bản tài liệu tư liệu. Ngẫm lại buổi sáng ngày mai mở phiên tòa thời gian. Ý thức trách nhiệm lập tức áp qua rồi nội tâm ý nguyện. Muội tử vô sinh thú nói, ta còn có công tác. Như vậy không khéo. Tốt, kỳ thật ta chính là muốn hỏi một chút ngươi. Thanh Âm Lâm Kỳ Cảnh, cái này đương tiết mục thế nào, ngươi cùng tiết mục tổ như thế nào đàm, mẫn. Học rốt cục vẫn phải nói ra gọi điện thoại mục đích. Cái này đương tiết mục vẫn luôn là tiểu sư muội phụ trách liên lạc. Có vấn đề đương nhiên hỏi nàng trực tiếp nhất. Hạ Sơ nguyên bản nhân vì nam thần theo Nam Vân trở về. Trước tiên tự gọi điện thoại cho mình cũng hẹn ước ăn cơm tung tăng như chim sẻ tiểu tâm tư. Lập tức bất hảo, quả nhiên còn là vì công sự. Nói lên chuyện này đến. Hạ Sơ đã sớm muốn cùng mẫn học hồi báo cho, thay vào đó vị cảnh quan một mực bề bộn, vậy mà hoàn toàn không có thời gian để ý tới những này ngoài thân sự tình. Hơn nữa gần đây đáp lời đều là mấy cái chữ, ngươi xem rồi xử lý là tốt rồi. Làm cho đến đằng sau Hạ Sơ không gặp đến cái gì đại sự cũng lười phải nói rồi. Trực tiếp tự mình nhìn xem xử lý. Hôm nay là thổi cái đó trận gió nhi mẫn sư huynh rõ ràng chủ động hỏi bắt đầu đứng dậy. Mang theo vài phần ngạc nhiên. Hạ Sơ nói ra, trước kia liên lạc, Thanh Âm Lâm Kỳ Cảnh, tiết mục tổ đạo diễn lúc. Là theo như sư huynh ý của ngươi, mỗi cách đồng thời phóng một ca khúc. Tại thứ 7, thứ 9 cùng thứ 11 kỳ phân biệt truyền một thủ. Cuối cùng đồng thời quán quân tranh bá. Thi đấu, vài ngày trước tiết mục tổ đã cho ta điện thoại, ta đang nghĩ ngợi mấy ngày nay cùng sư huynh ngươi liên lạc nì. Tiết mục tổ có ý tứ là, sư huynh ngươi hoàn toàn không cần phải tham gia thi đấu. Với tư cách vinh quang ca vương, áp trục hiến hát thì tốt rồi. Chắc hẳn đây cũng là chiều hướng phát triển, dùng phi thường cao hứng ca khúc số lượng cùng chất lượng. Đổi thành không biết xấu hổ một ít người, đã muốn thì ra xưng giới âm nhạc tiểu thiên vương, cùng một đám ngay mới ra đời người mới đều không tính là trở mình ca hát tay cùng sân thi đua đấu. Bất khởi người này, thắng tuy không có gì hay khoác lác, thua càng là không thể nào chuyện đã xảy ra, nếu không đây tuyệt đối là tiết mục tổ có tấm màn đen gào thét. Đã muốn nhất định kết quả trận đấu. Nửa phần lo lắng đều không có. Còn có cái gì đáng xem tiết mục tổ muốn rất rõ ràng. Đơn giản sẽ đem phi thường cao hứng địa vị như vậy siêu nhiên một ít. Áp đảo tuyển trên tay. với tư cách biểu diễn khách quý, đến hiến hát phải lạc, muốn ta tự mình đi hát. Mẫn Học hỏi, cái kia cũng không phải, Tiết Mục Tổ nói sư huynh ngươi tự mình đi đương nhiên tốt nhất. Thật sự không có thời gian, lại đến thủ lục truyền bá nguyên sang bản gốc ca khúc cũng được. Muội tử trả lời vô cùng bình tĩnh, ha ha a, Hạ Sơ tiểu sư muội không vội mà thông chi, là vì trong tay nàng còn có một thủ có sẵn Mẫn Học ca khúc ấy nhỉ. Cho nên muội tử đây là chắc chắn Mẫn Học hắn chắc chắn sẽ không đi tham gia nha. Lại nói, thanh âm Lâm Kỳ Cảnh, Tiết Mục Tổ điểm mấu chốt. Thật sự là bị phi thường cao hứng không ngừng kéo thấp lấy. Với tư cách một đương bạo hỏa trực tiếp loại nguyên sang bản gốc thanh âm thanh tú Tiết Mục. Cuối cùng chung kết quyết tái, thậm chí ngay cả lục truyền bá cũng có thể tiếp nhận. Cũng là tương đương hoa tuyệt thế. Dĩ nhiên đối với tại kết quả này, chẳng những Tiết Mục Tổ vui vẻ tiếp nhận, mà ngay cả Tiết Mục người xem đều tập mãi thành thói quen. Dù sao không phải phi thường cao hứng cố ý làm đặc thù lừa gạt đại bài, mà là kỳ nào như thế, lục truyền bá mới được là thái độ bình thường. Chân nhân hiện trường biểu diễn đây tuyệt đối là ngẫu nhiên xảy ra sự kiện. Nhưng với tư cách cuối cùng đồng thời Tiết Mục, mọi người kỳ thật cũng đều chờ mong lấy có thể nghe một lần phi thường cao hứng hiện trường. Loại cơ hội này thật sự là rất khó khăn được. Tiết Mục Tổ tự nhiên biểu đạt tha thiết hy vọng, bất quá Hạ Sơ biết rõ Mẫn Học có nhiều bề bộn, tự nhiên cũng khó có thể vì điểm ấy việc nhỏ mà đi quấy rầy. Thật sự là sử thượng nhất khổ bức Tiết Mục Tổ. Chung kết quyết tái là từ lúc nào, Hạ Sơ không nghĩ tới. Mẫn Học hôm nay thật sự cùng thường ngày cực kỳ bất đồng. Nghe ngữ khí lại có muốn tham gia ý tứ đã sư huynh muốn tham gia. Hạ Sơ tự nhiên cũng coi trọng bắt đầu đứng dậy. Muội tử lập tức mở ra lịch ngày. Sau đó một nghẹn, dừng lại hơn 10 giây mới chậm rãi nói ra, giống như ngay tại đêm nay. Mẫn Học không phản bác được. Hạ Sơ tiểu sư muội tỏ vẻ khiếp sợ. Nàng rõ ràng nhớ rõ còn có vài ngày ấy nhỉ. Thật sự là bề bộn bắt đầu đứng dậy trời đen kịt. Hoàn toàn không biết thời gian trôi qua. Nếu thật là khuya hôm nay lời nói. Hạ Sơ lập tức mở ra điện thoại. Quả nhiên phát hiện tính ra cuộc gọi nhỡ. Đều là thanh âm Lâm Kỳ Cảnh, Tiết Mục Tổ đạo diễn. Chắc là đến thúc nàng muốn ca. Bởi vì muốn tĩnh tâm chuẩn bị án kiện. Cho nên muội tử đưa di động điều thành tĩnh âm. Không nghĩ tới thiếu chút nữa làm trễ nãi công việc. Điều này cũng làm cho Mẫn Học đối với Hạ Sơ bận rộn trình độ. Rốt cục có cái sơ bộ hiểu rõ. Buổi tối ta vừa vặn có rảnh. Có thể tự mình đi tham gia trực tiếp. Mẫn Học trực tiếp tỏ vẻ ý nghĩ của mình. Hắn cũng không có trách cứ Hạ Sơ ý định. Dù sao ai còn không có bề bộn bắt đầu đứng dậy quên công việc thời điểm. Tốt. Ta lập tức cùng đạo diễn liên lạc. Hạ Sơ vội vàng cúp xong điện thoại. Bụng lấy nóng lên hai gò má. Trong nội tâm tự trách lấy. Quá không chuyên nghiệp rồi. Làm sao sẽ phạm thấp như vậy. Cấp dễ hiểu sai lầm rõ ràng mấy ngày liền kỳ đều nhớ lầm. Dọa người ném đại phát. Bên kia, thanh âm Lâm Kỳ Cảnh. Đạo diễn sớm đã nhanh chóng giống như kiến bò trên chảo nóng. Căn cứ trước kia cùng Hạ Sơ liên lạc ước định, đạo diễn sớm đã đem bả đêm nay trên có phi thường cao hứng hoàn toàn mới nguyên sang bản gốc mánh. Lấy với tư cách quảng cáo đánh cho đi ra ngoài, cũng là bởi vì phi thường cao hứng cho tới nay hài lòng danh dự. Đạo diễn cũng không còn vội vã muốn ca, không chừng người ta đại thần còn muốn hoàn thiện lại hoàn thiện nì không nghĩ tới cái này thẳng. Hàng. Tự chờ đến Tiết Mục nhanh phát sóng, kết quả phi thường cao hứng ca khúc ngay nửa phần bóng dáng đều không thấy. Nếu như không phải thật sự tìm không thấy địa phương, đạo diễn đã sớm giết đến tham đi rồi. Về phần hậu bị phương án, cũng không thể phóng phi thường cao hứng lão ca nói như vậy. Hắn tuyệt đối sẽ bị nước miếng bao phủ. Ôi ta đây trái tim, sớm muộn phát bệnh. Đạo diễn thở dài thở ngắn, cũng cảm thấy đầu ẩn ẩn làm đau. Không chừng lại đến cái đầu phong, cũng không là không thể nào. Đúng lúc này, cứu mạng thuốc hay điện thoại vang lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.